Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, 261, qua lại hạm lao ra không gian xuất khẩu, đi đến một chỗ sơn minh thủy tú nơi, Huyền đứng ở giữa không trung. Ngay sau đó, qua lại hạm Lý Nhân cũng cảm giác được vài đạo linh thức khóa chung qua lại hạm. Tiếp theo liền thấy chung quanh xuất hiện một đám nhân vương cảnh tu luyện giả. Bọn họ cầm trong tay linh khí, cảnh giác xem đột nhiên theo không gian trong thông đạo lao tới qua lại hạm Mani chỉ cần qua lại. Hạm lộ ra công kích ý đồ, này đó tu luyện giả sẽ không chút do dự ra tay. Qua lại hạm bên trong, một đám tu luyện giả tề tụ ở trong đại sảnh, dùng linh thức xem xét bên ngoài, đồng thời cũng nhìn đến đám kia vây quanh qua lại hạm tu luyện giả. Gì, đây là Xích Vân Tinh Đại Lục tu luyện giả tò mò xem bên ngoài. Tuy rằng bên ngoài này vây quanh qua lại hạm tu luyện giả chính là nhân vương cảnh tu vi. Bất quá bọn họ cảm giác được âm thầm còn cất giấu một cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Lấy bọn họ này nhóm người sức chiến đấu, cũng không cần e ngại một cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Bất quá bọn họ tới nơi này không là đánh nhau. Đương nhiên sẽ không mạo muội ra tay. Bọn họ hẳn là Hỏa Linh Bàn Đại Lục Trung trấn thủ không gian thông đạo nhập khẩu người thủ hộ, sờ. Trước giải thích nói, đối mọi người nói, chư vị, Hỏa Linh Bàn Đại Lục đến. Trước đi xuống bãi, này đàn đến từ Xích Vân Tinh Đại Lục tu luyện giả đều là lần đầu tiên đi đến. Thế giới bên ngoài, bọn họ đối ngoại mặt thế giới hiểu biết. Đến từ chính này đi nhầm vào Xích Vân Tinh Đại Lục nhân. Không có gì kinh nghiệm, tự nhiên là sở trước nói cái gì thì là cái đấy. Tiếp theo, đoàn người ào ào theo qua lại hạm xuống dưới. Sở trước lưu lại Bích Tầm Châu, Yêu Mi, Vu Linh Túc đám người ở qua lại hạm thượng. Nàng cùng Hỏa Lân cùng này đàn Xích Vân Tinh Đại Lục tu luyện giả đi xuống. Làm chấn thủ ở không gian cửa thông đạo tu luyện giả nhóm nhìn đến này nhóm người khi cũng là trong gió hỗn độn, không phải là không có khác đại lục tu luyện giả phát cáo linh bàn đại lục. Trên thực tế, Hỏa Linh Bàn Đại Lục làm linh thế giới tổng hợp lại năng lực cường đại cao nhất đại lục chi nhất, cùng rất nhiều đại lục mở an toàn không gian thông đạo, liên hệ lui tới, hàng năm đi tới đi lui các đại lục tu luyện giả rất nhiều. Khả rất ít giống hiện tại, vừa tới chính là 5-600 cái tu luyện giả, hơn nữa đều là cao giai tu luyện giả. Này đàn cao giai tu luyện giả đã đến, tự nhiên khiến cho bọn họ cảnh giác, có thể là cảm giác được này đàn ngoại lai tu luyện giả trên người cường hãn khí thế. Tên kia trấn thủ ở không gian cửa thông đạo phụ cận nhân hoàng cảnh tu luyện giả rốt cục hiện thân. Vội vội vàng vàng chạy tới. Hoa Đồ đi lên phía trước, Hoa Khí hỏi, vị này đạo hữu, nơi đây nhưng là Hỏa Linh Bàn Đại Lục, cầm đầu nhân hoàng cảnh tu luyện giả xem bọn hắn liếc mắt một cái. Hồi đáp, đúng là Hỏa Linh Bàn Đại Lục, không biết chư vị đạo hữu là chúng ta đến từ Xích Vân Tinh Đại Lục, Hoa Đồ trả lời. Cười híp mắt nói, nghe nói Bạch Vũ Sơn bên kia triệu thu yêu sửa đệ tử. Chúng ta muốn đi thử thời vận kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả nghe nói như thế. Khóe miệng vi trừ, Bạch Vũ Sơn vùng là từ yêu tu kiến lập một cái có chút khổng lồ thế lực. Luôn luôn tại triệu thu yêu sửa đệ tử, nhưng cũng không triệu thu nhân hoàng cảnh yêu sửa làm đệ tử. Nhân hoàng cảnh yêu sửa, ở Bạch Vũ Sơn làm cái khách khanh trưởng lão đã dư giả. Bất quá, theo bọn họ phản ứng chung đó có thể thấy được. Những người này tựa hồ cũng không ác ý, tuy rằng không có ác ý, nhưng Hỏa Linh Bàn Đại Lục không gian thông đạo người thủ hộ vẫn như cũ không dám khinh thường sơ ý. Lại hỏi vài câu, biết được bọn họ chuẩn bị đi Bạch Vũ Sơn, tính toán trước cấp Bạch Vũ Sơn bên kia phát cái tin tức. Lại phái những người này bọn hắn đi qua, nói đến cùng, này đàn không gian thông đạo người thủ hộ vẫn là không tin bọn họ lời nói. Chính là, Hỏa Linh Bàn Đại Lục là một cái cao nhất đại lục. Trừ phi lòng mang ác ý mà đến, bằng không sẽ không đem tiến đến tu luyện giả cự to lớn lục ở ngoài. Sở trước cùng Hỏa Lân đứng ở một bên xem, bọn họ không biết Hoa Đồ tính toán. Bất quá Hoa Đồ vừa tới có thể nói ra Hỏa Linh Bàn đại lục trung từ yêu sửa sở thành lập thế lực. Khả thấy bọn họ lựa chọn phát cáo Linh Bàn đại lục. Quả thật là trước tiên làm tốt công khóa. Sở trước xem Hoa Đồ liếc mắt một cái. Trong lòng biết Hoa Đồ lúc này tuy không phải tinh linh cảnh. Nhưng chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, hắn liền có thể đột phá nhân hoàng cảnh, tấn giai tinh linh cảnh. Nói không chừng Xích Vân Tinh đại lục nhân việc này thật sự có thể được việc. Kế tiếp, dựa theo bình thường lưu trình, Hỏa Linh Bàn đại lục nhân trước cho bọn hắn đăng ký tin tức. Sau đó mỗi người phát một khối lệnh bài. Loại này lưu trình sở trước lúc trước đã cùng bọn họ nói qua. Ở đây mọi người cũng không ý kiến. Ào ào đem bản thân tin tức báo thượng, cũng lĩnh lệnh bài, đăng ký đến sở trước cùng Hỏa Lân khi. Hoa Đồ nói, này hai vị là qua lại hạng chủ nhân, bọn họ là đưa ta chờ tới được, đợi lát nữa còn phải rời khỏi. Sẽ không cần đăng ký, nghe xong, đăng ký tu luyện giả cũng không miễn cưỡng. Đi đến kế tiếp, chờ đăng ký hoàn sở hữu tu luyện giả tin tức. Sở trước giao nộp nhất bút không gian thông đạo sử dụng phí sau. Bọn họ liền có thể rời đi. Tinh Toa, Nhậm Diêu, Hoa Đồ cùng Nhạc Tu đám người đến cùng sở trước bọn họ nói lời từ biệt. Đãi nơi đây sự, hoan nghênh sở cô nương các ngươi lại đi Xích Vân Tinh đại lục ngoạn. Hoa Đồ cười híp mắt nói. Sở trước chắp tay nói. Nhất định, tại đây trước hết chúc chư vị thuận buồm xuôi gió. Ngày khác hữu duyên tái kiến, Nhậm Diêu nói. A trước, ta cùng A Tu tính toán ở Hỏa Linh Bàn đại lục nhiều đãi đoạn thời gian. Nếu là lần sau các ngươi lại qua, cho ta cái tin tức tốt, yên tâm đi, sở trước đáp lại. Tiếp theo, sở trước cùng Hỏa Lân ảo ảo cùng Xích Vân Tinh đại lục nhân chắp tay nói lời từ biệt. Hai người một lần nữa trở lại qua lại hạm Mani qua lại hạm ở mọi người chú mục hạ. Thay đổi hạm đầu, lại tiến vào không gian thông đạo, rất nhanh sẽ biến mất ở giữa, qua lại hạm một lần nữa tiến vào không gian thông đạo. Rốt cuộc nhìn không tới Xích Vân Tinh đại lục đám kia nhân khi. Yêu Mi trên mặt lộ ra buồn bã thần sắc, đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng mà ở nàng trên bờ vai vỗ vỗ. Yêu Mi quay đầu, liền nhìn đến đứng tại bên người nam nhân. Cảm giác được hắn không nói gì an ủi, đột nhiên hướng hắn lộ ra một cái tươi cười, nói, ta không sao, chính là nghĩ đến không biết khi nào tài năng thấy bọn họ. Có chút phiền muộn, bất quá đây là ta lựa chọn, ta sẽ không hối hận. Vu Linh Túc thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Đợi hắn ngày có cơ hội, có thể lại đi Xích Vân Tinh, hắn không có bất kỳ hứa hẹn thức an ủi. Nhưng lời này so cái gì lời hứa cùng lời ngon tiếng ngọt càng ấm lòng. Yêu Mi hai mắt sáng ngời, nhịn không được bổ nhào vào trong lòng hắn, đưa tay gắt gao ôm hắn. Vu Linh Túc động tác cúi xuống, không có đẩy ra nàng, ở nàng trên lưng lại nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, cảm giác được Vu Linh Túc hành động. Yêu Mi ánh mắt vòng vo chuyển, cố ý lộ ra một bộ thương cảm thần sắc, nói, Vu Linh Túc. Ta hiện tại trừ ra ngươi, không có gì cả, ngươi cũng không thể đẩy ra ta. Còn có, buổi tối, ta đi ngươi trong phòng đi, bằng không ta một người hội miên man suy nghĩ. Nếu có ngươi ở, ta chỉ cần xem ngươi, liền sẽ không loạn tưởng. Vu Linh Túc, ngoặc kép chấm chấm, Vu Linh Túc đẩy nàng khai, xoay người đi rồi, Yêu Mi chạy nhanh theo sau. Một bên lải nhải nói xong bản thân có bao nhiêu khổ sở. Cần hắn lại ôm một chút mới được, lại ra mặt dày hướng của hắn lưng bổ nhào qua, bàng quan đến tình cảnh này A Chiếu cùng Hỏa Lân trên mặt lộ ra như có đăm chiêu. Cảm thấy giống như lại học được cái gì, tiểu rùa đậu đen mắt thấy bọn họ, Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái như có đăm chiêu A Chiếu. Kém chút liền một mặt huyết, về phần Hỏa Lân, Bích Tầm Châu hoàn toàn không lo lắng nàng hội học cái xấu. Dù sao nàng học cái xấu sau đối phó cũng là nam nhân. A Chiếu học cái xấu sau, vất vả nhưng là sở trước. A Chiếu gặp Bích Tầm Châu nhìn qua, bình thản liếc hắn một cái. Sau đó nhảy mà đi, đi khống chế thất tìm sở trước. Hỏa Lân huýt sáo, nói, lão đại không cần học, dù sao nó hiện tại cũng là mỗi ngày đều cùng chủ nhân ở cùng một chỗ, gặp Bích Tầm Châu nhìn qua. Nàng nhún nhún vai bàng, lão nhị ngươi không cần quan tâm, chủ nhân nhưng là rất lợi hại, nói xong, nàng chắp tay sau lưng chậm gì gì theo rời đi, tính toán đi luyện đan thất tìm Mạc Sĩ Thiên Kỳ muốn linh đan. Ân, trong đội ngũ có một luyện đan sư, quả nhiên là kiện hạnh phúc chuyện, chờ bọn hắn đều rời đi sau, Bích Tầm Châu ấn ấn cái trán, đem ghé vào ghế tựa toàn bộ quá trình vây xem tiểu rùa ôm lấy đến. Nói, Huyền Nguyên, ngươi đừng cùng bọn họ học, tiểu rùa dùng đậu đen mắt thấy hắn. Tầm Châu ca, học cái gì, học, không tốt, cái gì kêu không tốt, ngoặc kép chấm chấm, chính là giống vừa rồi như thế nào, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu cuối cùng bị ngốc manh tiểu rùa hỏi e rằng ngôn mà chống đỡ. Quyết định tạm thời buông tha cho giáo dục tiểu rùa, chờ về sau gặp được điển hình án lệ sau, sẽ dạy dục nó. Nhất định phải đem tiểu rùa giáo thành một cái tam xem chính trực hảo ấu tể. Sao sao sao sao sở trước nhường Bích Tầm Châu đi nghỉ ngơi. Chính nàng thủ đang khống chế trong phòng, A Chiếu cùng tiểu rùa lưu lại cùng nàng, Vu Linh Túc cùng Yêu Mi đi lại khi, chỉ thấy đến ngồi ở bồ đoàn thượng ngồi xuống nữ tu. Màu đen tiểu yêu thú ghé vào nàng bàn khởi trên đùi. Bên cạnh còn có một cái ngâm mình ở thạch trong bồn sống linh trong nước ngủ huyền quy. Sở trước mở to mắt, nhìn đến bọn họ đi lại, đem A Chiếu sao khởi phóng tới trên bờ vai. Tiếp theo đứng lên, hỏi, Vu tiền bối, Yêu Mi cô nương, các ngươi thế nào đi lại? Vu Linh Túc đi vào khống chế thất, nói, của ngươi không gian linh khí bên trong, hẳn là không có linh hoàng đại lục phương hướng đi. Sở trước ân một tiếng, đối với Vu Linh Túc biết bọn họ có không gian linh khí việc. Cũng không kỳ quái, thông thường qua lại hạm đều sẽ xứng có không gian linh khí. Mới vừa rồi có thể chỉ ra chính xác phương hướng, lúc trước trừ hỏa linh bàn đại lục, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, không có đi sai lộ. Chỉ cần đối không gian qua lại hơi có hiểu biết, đều minh bạch sao lại thế này. Vu Linh Túc đi đến thủy tinh bình tiền nhìn nhìn bên ngoài không gian thông đạo. Đối sở trước nói, có không mượn một chút của ngươi không gian linh khí. Sở trước phi thường sảng khoái đem hoa sen bảo giám lấy ra. Đem chi đưa cho hắn. Vu Linh Túc thần sắc phi hoãn. Đem hoa sen bảo giám tiếp nhận. Đầu tiên là cha nhìn xuống mặt trên ghi lại đại lục tên. Sau đó hơi hơi nhắm mắt. Đem linh hoàng đại lục tin tức thua đi lên, chờ hắn mở to mắt, đem hoa sen bảo giám hoàn trả cấp sở trước, nhẹ giọng nói, ta đã đem linh hoàng đại lục tin tức thua đi lên. Hẳn là có thể đến, không gian linh khí có thể ở hồn độn trong hư không chỉ rõ các đại lục chỗ. Phương hướng, nhưng có cái điều kiện tiên quyết, phải đi qua kia đại lục tu luyện giả đem này đại lục tin tức đưa vào đi lên. Linh Hoàng Đại Lục là Vu Linh Túc cố hương, không ai so với hắn càng quen thuộc Linh Hoàng Đại Lục chỗ. Cho nên từ hắn đưa vào Linh Hoàng Đại Lục tin tức sau, hoa sen bảo giám rất nhanh sẽ biểu hiện xuất ra. Sở trước xem xét quá Vu Linh Túc thua đi lên tin tức, gặp hoa sen bảo giám biểu hiện cực kỳ rõ ràng, không khỏi kinh ngạc liếc hắn một cái, xem ra vị này đối Linh Hoàng Đại Lục cảm tình sâu đậm. Bằng không đã rời đi nhiều năm như vậy, còn có thể tinh tường đem linh hoàng đại lục tin tức chuyển đi. Bị không gian linh khí sở tán thành, sở trước tâm niệm vừa động, cũng đem tấn thiên đại lục tin tức đưa vào tiến đi vào. Một lát sau, trống rỗng đài sen thượng, biểu hiện ra tấn thiên đại lục tên, sở trước hơi hơi hé miệng cười. Loại cảm giác này, liền phảng phất rời nhà ở ngoài phiêu bạt du tử. Cảm giác được ra tồn tại, rõ ràng nàng tam thế làm người, ở tấn thiên đại lục sở đãi thời gian là ngắn nhất. Nhưng lại từ đáy lòng tán thành này tòa đại lục, có lẽ là vì, mỗi một cái tu luyện giả sinh ra khi, linh hồn chung đã sớm dấu ấn hạ cung bọn họ sinh ra đại lục dấu vết. Đây là tu luyện giả mặc kệ đi thật xa, đều sẽ theo bản năng bảo hộ chính mình sinh ra đại lục nguyên nhân. Vu Linh Túc đem Linh Hoàng Đại Lục tin tức đưa vào sau. Rất nhanh sẽ cùng Yêu Mi rời đi. Sở Trước dùng hoa sen bảo xem xét vị Linh Hoàng Đại Lục phương hướng sau. Thay đổi qua lại hạng phương hướng, hướng Linh Hoàng Đại Lục mà đi. Linh Hoàng Đại Lục ở bên cạnh khu, khoảng cách trung tâm Đại Lục khá xa. Tuy rằng có thể tìm được một cái ngắn nhất lộ, lấy qua lại hạng tốc độ, còn cần một đoạn thời gian. Vì thế trong khoảng thời gian này, Vu Linh Túc đãi ở tu luyện trong phòng tu luyện. Yêu Mi ngẫu nhiên xuất ra đi dạo, Sở Trước đoàn người cũng là các đi chuyện lạ, chỉ có cứ vài ngày một lần liên hoan, không một người hội rơi xuống. Này cứ vài ngày một lần liên hoan, kỳ thực là Mạc Sĩ Thiên Kỳ làm ra đến, hắn mỗi lần bế quan luyện đan khi, cũng không thích ăn ít cốc đan, luôn đói bụng đói kêu vang xuất ra tìm Bích Tầm Châu muốn ăn. Vì thế Bích Tầm Châu dứt khoát liền trực tiếp làm ra một chút phong phú mỹ thực. Đại gia cùng nhau ngồi ăn, biến thành liên hoan, lại một lần liên hoan khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa hắn gần nhất sở luyện linh đan cùng Sở Trước hội báo một phen sau. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, đúng rồi, Sở Tỷ, lúc trước rời đi Phong Trạch Đại Lục khi, ở không gian thông đạo công kích của chúng ta không gian cướp đường già. Không biết về sau còn có phải hay không gặp được nghe nói như thế. Sở Trước, Bích Tầm Châu đều nhịn không được nhìn hắn. Hỏa Lân cảm thấy hứng thú hỏi. Cái gì không gian cướp đường già? Lúc này Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền tức giận đem lúc trước này đưa bọn họ oanh vào không gian loạn lưu. Bên trong không gian cướp đường già sự tình nói một lần. Nếu không là sau này lầm tiến không gian loạn lưu, A Chiếu lão đại nhất định đánh chết bọn họ, đang ở ăn chân gà A Chiếu liếc hắn một cái. Bên miệng mấy lông hút mau vểnh vểnh lên, Hỏa Lân xoa bóp ngón tay, nguyên lai là như vậy, không có việc gì, nếu lại gặp được, ta đi tấu tử bọn họ, Bích Tầm Châu quả thực nghe không đi xuống. Sợ này yêu xà thật sự đi tác loạn, nhắc nhở nói, bọn họ có linh quang đạn, chúng ta không có sao? Hỏa Lân ngoài đầu hỏi, Sở Trước một mặt bình tĩnh nói, không có, Hỏa Lân cứng ngắc hạ. Chưa từ bỏ ý định hỏi, chẳng lẽ Nhậm cô nương cấp chưa cho chúng ta qua lại hạm trang sao? Không có, linh quang đạn là cao cấp luyện khí thuật, lấy A Diêu hiện tại luyện khí thuật, còn không đủ để làm linh quang đạn, Sở Trước tiếp tục bình tĩnh nói. Hỏa Lân nhất thời một mặt thất vọng, nguyên lai bọn họ qua lại hạm không là lợi hại nhất. Nghĩ đến về sau gặp được không gian cướp đường giả qua lại hạm. Bọn họ còn muốn bị động bị đánh, nàng liền cảm thấy sinh không thể luyến. Sở Trước bình tĩnh giáp khởi một khối thịt nướng nhét vào miệng. Qua lại hạm thiết bị quá kém trách nàng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ho nhẹ một tiếng, nhược nhược nói, kia vẫn là hy vọng đừng nữa gặp được bọn họ đi. Bích Tầm Châu lãnh đạm liếc hắn một cái. Đã muộn, cái gì? Chẳng lẽ này không gian cướp đường giả lại xuất hiện? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hoảng sợ hỏi, tả hữu nhìn quanh, sợ lại đến một lần pháo oanh, bọn họ vừa muốn đi nhầm vào không gian loạn lưu chung. Loại này trải qua từng có một lần là được, thật sự không nghĩ lại trải qua lần thứ hai, yên tâm, hiện tại chưa có tới. Bất quá bởi vì ngươi vừa rồi nhắc tới bọn họ, cho nên bọn họ sớm hay muộn sẽ đến, trước chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, Bích Tầm Châu tổng kết nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, Tầm Châu ca, này vui đùa tuyệt không buồn cười, Sở Trước buông bát. Than một tiếng, Tầm Châu ca nói đúng. Trước làm tốt bị đánh chuẩn bị tâm lý đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, uy, các ngươi nhưng là nghe hắn nói a. Hỏa Lân tả hữu nhìn xem, bai bai ngón tay, quyết định nếu thực gặp được không gian cướp đường giả. Liên tính liều mạng bị pháo oanh khả năng, cũng muốn đưa bọn họ tấu một chút, bất quá, cho đến khi bình an đến Linh Hoàng Đại Lục, đều không có gặp được cái gì ngoài ý muốn tình huống. Không nói không gian cướp đường giả, chính là này ở hồn độn trong hư không qua lại hạm cũng chưa gặp được một con thuyền. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm động kém chút khóc lóc nức nở. Cảm thấy bản thân đều không phải quạ đen miệng. Xem lần này không liền không có gặp được sao? Hết chương.